Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 59, bắt đầu thu hoạch 2. Góc truyện audio.com. Đàn Bidro chúng có số lượng tăng nhanh như vậy là do hoàn toàn viên Lyop này. Nhưng chúng chia nhỏ năng lượng của Lyop ra để tăng lên thực lực rồi tiến hóa lên hình thái cao hơn nên mới dẫn tới tuy có rất nhiều hình hái thứ ba Bidro nhưng thực lực lại không cao. Còn Lâm Phàm hắn quyết định để cho Eevee sử dụng phần lớn năng lượng của Lyop để tăng lên thực lực. Còn một phần phân cho các Pokemon còn lại sử dụng. Năng lượng tản mạn xung quanh sẽ tự động bị Pokemon của hắn hấp thu. Lý do là vì Eevee thật sự quá khó để tăng lên thực lực nhờ chiến đấu ở dạng tiến hóa đầu không có gì nổi bật này. Ở dạng này nó không khác gì một con thú cưng cả nên mọi người mới chọn dùng tiến hóa thạch hoặc ngoại vật để cho Eevee tiến hóa sớm lên hình thái. Tiếp theo, về việc Lâm Phàm không sợ Eevee tiến hóa thành hình thái không mong muốn thì điều đó càng không đáng ngại vì mỗi con Eevee để tiến hóa đều cần một số yêu cầu đặc biệt nào đó. Giải quyết xong vấn đề cho Eevee, Lâm Phàm bắt đầu điều chỉnh đội hình Pokemon của mình về trạng thái tốt nhất để chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo. 3 ngày sau, đã chuẩn bị đầy đủ, Lâm Phàm tiến về một địa điểm hắn đã nghiên cứu rất lâu trong thời gian nghiên cứu Berry. Ở đó sở hữu một cây Berry cao cấp hệ Ground. Đừng nhìn trong rừng có rất nhiều Berry nhưng chủ yếu là loại thường với phẩm chất sơ cấp đến trung cấp. Cao cấp berry rất khó gặp, hơn nữa còn là cao cấp mang nguyên tố tự nhiên, berry chỉ thể ngộ mà không thể cầu. Vì berry cao cấp cần rất nhiều năng lượng để phát triển, hơn nữa một cây berry như vậy sớm đã bị Pokemon cường đại chiếm giữ làm của riêng. Và cây berry Lâm Phàm đang định đến này cũng vậy. Nó bị một bầy Kangaskhan gồm 4 con chiếm giữ, trong đó có một đầu Kangaskhan đã đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc viên mãn và ngưng tụ thành công gia hệ. No mổ ấn ký, chúng nó không dùng đến trái Berry Ground này nhưng đấy là một nơi bảo địa ở xung quanh có đại lượng Berry nên chúng nó chiếm nơi đó làm của riêng. Khi Lâm Phàm đến nơi, bọn Kangaskhan này vẫn đang nhàn nhã kiếm ăn. Nhìn về cây Berry Ground đang có 5 quả berry màu nâu mọng nước kia vì Lavita liều. Gyarados người phụ trách con kia Kangaskhan chuẩn thiên vương viên mãn đánh nhanh thắng nhanh trợ giúp đồng bạn. Ariados mục tiêu của ngươi là con kia Kangaskhan chuẩn thiên vương cao cấp, còn Seviper là chuẩn thiên vương trung cấp. Còn lại một con chuẩn thiên vương sơ cấp giao cho Pignite và Eevee. Lavita ở ngoài hỗ trợ. Phải nhớ nhiệm vụ của 3 người là quấy phá không cho nó đi trợ giúp đồng bạn, đừng cận thân chiến đấu tránh để bị thương. Tốt rồi chúng ta bắt. Lâm Phàm chưa kịp nói xong, B, Gyarados đã xông vào tấn công bầy này Kangaskhan. Nhìn thấy thực lực thiên vương cấp B, Gyarados một chiêu Aqua Tail đổ nát rất nhiều cây cối đánh bay một đầu Kangaskhan sơ cấp. Rồi đầu nó bắn ra một chiêu Water Gun. Cột nước uy lực kinh người bắn phá rừng cây, mang theo đó là con kia Kangaskhan trung cấp. Rồi lại một chiêu Thunderbolt từ viên ngọc màu đen trên trán bắn về phía Kangaskhan. Sau đó thân hình nó di động quấn chặt bóp nghẹt con Kangaskhan viên mãn kia rồi quăng mạnh xuống đất bằng một chiêu Body Slam. Chỉ dùng 4 chiêu 4 con Kangaskhan thực lực từ sơ cấp đến viên mãn chuẩn thiên vương mất khả năng chiến đấu. Nhìn bãi berry bị tàn phá trình độ, Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm. Chiến đấu chỉ diễn ra chưa đầy một phút đã kết thúc, Lâm Phàm chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không khỏi có nhận định mới về thực lực thiên vương cấp B, Gyarados. Vậy mà trước đây còn lo trước lo sau có B, Gyarados bên cạnh có hiểm địa nào có thể cản hắn. Chênh lệch giữa thiên vương cấp và chuẩn thiên vương cũng quá lớn đi. Pokemon chuẩn thiên vương cấp không có khả năng hoàn thủ trước thiên vương cấp Pokemon. Cũng đúng, thiên vương cấp đạt được khó như lên trời, chênh lệch như vậy cũng là cần phải có. Trước giờ ta vẫn xem nhẹ Gyarados, hay là thực lực huấn luyện của bản thân còn quá thấp không chân chính phát huy được thực lực của Gyarados. Xem ra cần cố gắng nhiều hơn, không thể lơ là tập luyện. Sau đó hắn tiến đến cây kia cao cấp Berry Ground thu thập 5 quả Berry vào ba lô mới do đội hỏa tiễn đưa tới rồi quay về hồ nước. cách chương.